Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Ngăn cơn sóng dữ. Bobby Kamen. Trong phong bạo đại lục, một tên xuyên Việt giả. Kiếp trước thế giới hắn đã quên lãng rất nhiều, làm sao cũng không nhớ ra được bao nhiêu, chỉ có số rất ít ấn tượng ở trong đầu. Hắn mơ hồ nhớ tới, chính mình kiếp trước cũng chỉ là một cái rất phổ thông Sachiku. Mỗi ngày ấy không đêm khó khăn công tác, cũng vẫn như cụ kiếm không tới tiền gì. Nội tâm tích trữ rất rất nhiều kiềm chế, lại sau đó nên cái gì cũng không nhớ ra được rồi. Bất quá kiếp trước tuy rằng so sánh bi thảm, nhưng ở đời này tựa hồ được rất lớn bồi thường. Hắn sinh ra ở một cái tiếng tăm lừng lẫy gia đình quý tộc bên trong. Cha mẹ ân ái, cũng không có huynh đệ. Chính mình là người thừa kế duy nhất. Từ nhỏ đã bắt đầu học tập lễ nghi quý tộc. Đồng thời còn có một vị pháp sư đối với hắn tiến hành giáo dục. Cho rằng hắn có lương thiên phú tốt. Có thể nói, đời này Bobby, vận khí thật phi thường tốt. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã đứng ở rất nhiều người vạch đích lên. Nguyên bản Bobby coi chính mình một đời này tựa hồ liền muốn như thế vượt qua. Thế nhưng không ngờ tới, Thâm Uyên xâm lấn rồi. Các nơi trên thế giới cung phụng chân thần, truyền đạt thần dụ, hiệu lệnh vô số cường giả cộng đồng bảo vệ thế giới. Càng có rất nhiều bán thần cùng truyền kỳ thánh giả. Cả ngày lẫn đêm đối với Thâm Uyên đi ra ác ma tiến hành rình giết cùng ngăn chặn. Mưu cầu đem bước chân của bọn họ dừng lại ở sinh linh sinh hoạt phạm vi bên ngoài. Thế nhưng mỗi một ngày, Bobby liền có thể theo phụ thân sắc mặt bên trong biết trước mặt thế cuộc chính đang từng bước thối. Nát, rất nhiều cường giả ngã xuống đang cùng ác ma giao chiến trên chiến trường. Thậm chí ở bọn họ lãnh địa phụ cận, cũng mơ hồ xuất hiện ác ma tung tích. Tuy rằng đám ác ma cũng tương tự gặp nghiêm trọng thất bại. Thương vong thậm chí là bên này gấp mấy chục lần. Thế nhưng đáng sợ chính là Thâm Uyên quá mức sâu không thấy đáy. Mỗi một viên đều sẽ theo bên trong hiện ra càng nhiều ác ma đi tới nơi này một thế giới. Tuy rằng giáo hội tổ chức quân đội giết chết nhiều vô cùng ác ma, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ác ma ở thế giới này số lượng càng ngày càng nhiều. Cảnh này khiến không ít người trong lòng tuyệt vọng, cho rằng thế giới cuối cùng sẽ triệt để hủy diệt. Ở Thâm Uyên xâm lấn dưới, dù cho là chân thần cũng sẽ ngã xuống. Thế là, một ít tuyệt vọng người bắt đầu lén lút liên lạc Thâm Uyên, hy vọng có thể gia nhập trong đó. Đối với những người này yêu cầu, Thâm Uyên ai đến cũng không cự tuyệt. Bất luận cái gì nghĩ muốn gia nhập Thâm Uyên người, thậm chí căn bản không cần đi hoàn thành khó khăn gì nhiệm vụ. Vẻn vẹn chỉ là cần đem một đoàn Thâm Uyên khí tức dung hợp đến trên người mình, để cho mình lột xác thành là Thâm Uyên vật chủng, liền trực tiếp là người mình rồi. Đối với cái này đơn giản yêu cầu, rất nhiều người đều mừng rỡ như điên, cho rằng chuyện này quả thật chính là tốt nhất đường lui. Thế nhưng là một cái lại một cái người dung hợp Thâm Uyên khí tức, chuyển biến trở thành Thâm Uyên vật chủng sau, nội tâm của bọn họ cũng dần dần Thâm Uyên hóa, trở thành hình người ác ma. Nguyên bản cảm tình dần dần lạnh lùng, nguyên bản yêu người cũng lại không lọt nổi mắt xanh, từ từ trở nên khát máu. Vì Thâm Uyên có thể từ bỏ tính mạng của chính mình, này đã là triệt để đã biến thành một người khác. Này không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Đã biến thành Thâm Uyên vật chủng người, thật vẫn là ban đầu một vị kia sao? Có phải là thật hay không chính bản thân đã bị Thâm Uyên thôn phệ? Hiện đang thao túng bộ thân thể kia, đã là trong vực sâu nguyên bản ác ma. Có ý nghĩ như thế, không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn gia nhập đến Thâm Uyên một phương nhân tài từ từ phanh lại. Cuối cùng cũng chỉ có cực số ít người mới sẽ liều lĩnh gia nhập trong đó. Thà rằng đánh mất chính mình chủ quan ý thức, cũng phải có đủ sức mạnh to lớn. cho tới trong đó phải chăng có tự nguyện hiến thân tới làm chết gian. Tra xét Thâm Uyên hướng đi cùng tình báo loại hình, Thâm Uyên một phương căn bản không để ý chút nào. Ngươi đồng ý gia nhập ngươi liền gia nhập, không quản ngươi là muốn làm gì, ngươi không muốn gia nhập, như vậy đến thời điểm hoặc là ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Bobby làm quý tộc dòng dõi, đối với các loại tin tức trọng yếu cùng tình báo tự nhiên cũng là thời khắc biết được. Đối với trước mặt hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn cũng là phi thường sâu sắc hiểu rõ. Nếu liền chư thần đều rất khó giải quyết đi Thâm Uyên vấn đề, như vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn một vị này xuyên việt giả để giải quyết đi đám người kia rồi. Bobby ở thế giới này Giáng sinh thời điểm, không chỉ có là mang theo giả kiếp trước kia phá nát ký ức, đồng thời hắn còn phụ tặng một cái cực kỳ trọng yếu ngón tay vàng hệ thống. Hắn quên rồi chính mình là ở nơi nào từng thấy hệ thống như vậy. Trong ấn tượng thật giống là nào đó một trò chơi bên trong có tương tự đồ vật. Hệ thống tác dụng rất mạnh mẽ, chỉ cần thu được chính khí trị, liền có thể hối đoái tất cả đồ vật. Bobby có vô cùng tốt pháp sư thiên phú, này có thể cũng không phải là hắn tự thân phụ thêm mà đến, mà là tích góp đến mấy năm chính khí trị hối đoái một cái màu lục phẩm chất thiên phú. Lúc này mới được vị pháp sư kia tán thưởng. Chính khí trị khởi nguồn rất đơn giản, chỉ cần làm việc tốt, trừng kích tà ác, liền có thể thu được nhất định trị số. Bởi vậy Bobby ở lúc còn rất nhỏ, liền yêu thích mang thủ hạ kỵ sĩ ở lãnh địa bên trong chung quanh loạn đi dạo, quản các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ, đụng tới trộm cắp loại hình vụ án, càng là làm gương cho binh sĩ mang theo người vọt mạnh. Tuy rằng để một ít quý tộc lén lút chế nhạo hắn không có quý tộc uy nghi, nhưng nhìn thấy một cái lại một cái nhập chướng chính khí trị, Bobby liền làm cái gì đều không nghe thấy rồi. Cũng bởi vậy, Bobby ở lãnh địa bên trong danh vọng nhất thời có 102, chịu đến vô số người hoan nghênh, làm nhất là công chính cùng chính nghĩa quý tộc. Bobby danh tiếng rộng rãi là truyền bá, thậm chí gây nên chính nghĩa chi thần đại giáo chủ chú ý, tuyên bố nếu như hắn đồng ý cải tin chính nghĩa chi thần, nói không chắc có thể trở thành chính nghĩa chi thần tuyển dân. Điều này hiển nhiên là Bobby mang đến rất nhiều vinh dự. Thế nhưng hắn cùng cha của hắn cũng đều hiểu, này vẻn vẹn chỉ là một cái câu khách sáo, thật cải tin như vậy tuyệt đối sẽ dẫn đến chính nghĩa chi thần cùng quý tộc chi thần trở mặt, mà làm gợi ra hai vị chân thần sự cố bọn họ, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Bảo so với mình cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại chỗ chuyện cần làm chính là muốn cầu đến thực lực đại thành, lại đi nữa lời nói, như vậy liền không cần lại lo lắng chuyện gì rồi. Đang nghe ác ma xuất hiện thời điểm, Bobby kỳ thực thật vui vẻ, hắn muốn biết loại này muốn phá hủy thế giới ác ma nếu như giết lời nói, có phải là cũng sẽ mang đến cho mình chính khí trị. Đáng tiếc chút ít xuất hiện thời điểm hắn không tìm được, đợi được số lượng nhiều, kia đã là đám ác ma chiếm cứ phía trên, từng bước một nuốt chửng cái khác khu vực thời điểm, lấy hắn cẳng tay cẳng chân nhỏ, đã không dám đi rồi. Nhưng đám ác ma từng bước một đóng chặt, nhìn tuyệt vọng từng bước một đến, Bobby trong lòng rõ ràng, hắn nhất định phải bốc lên nguy hiểm, đi thử nghiệm giết chết ác ma đến thu được chính khí trị rồi. Nếu như có thể thành công, như vậy hắn liền rất có thể nhờ vào đó trở thành thế giới cứu tinh. Mà nếu như không thể cũng đã chết rồi còn nói những này làm gì? Nhìn đang ở thu thập hành lý Bobby, đứng ở cao cao trên bầu trời, Trương Thanh đối với bên cạnh mấy vị các chân thần cười nói. Như vậy một cái hàng mẫu, mọi người cho rằng có thể không? Một cái bị hắn sáng tạo đi ra, xuyên việt giả, sắp lợi dụng hắn dành cho hệ thống, chân chính thử nghiệm lấy sức lực của một người ngăn cơn sóng dữ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.